Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 115, luyện đan có thể dùng toán học tới giải quyết hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn một màu đen và 10 cục đen có chút mùi khét xuất hiện. Phế đan, cái này rõ ràng là luyện chế thất bại. Ha ha ha ha, ngớ ngẩn, ta đã nói là ngươi không làm được. Ha ha, được rồi, tới lượt ta, chấm, quá kém, lò đăng tiên đã luyện tới nổ lô. Xem ta đây này, người chơi khác cười ha ha. Nhóm người chơi thứ hai đã không thể chờ đợi được nữa, xông lên bắt đầu luyện chế. Sau một nén nhang, theo 10 tiếng nổ trầm đục vang lên, lại là 10 viên phế đan mới vừa ra lò. Các đệ tử không được nhụt chí. Luyện đan sư vốn là tồn tại tôn quý nhất. Quá trình luyện đan cũng có độ khó rất lớn. Thất bại là chuyện rất bình thường. Hạ Nhất Minh khích lệ một phen. Thẳng tới khi các người chơi tất cả đều luyện chế xong một lần, Hạ Nhất Minh mới thở dài ngừng dạy bảo. Đậu xanh rau muống, cái quỷ gì vậy? Vậy mà ngay cả một lần cũng không thành công. Móa nó, cay độc a, móa. Luyện đan khó tới như vậy sao? Các người chơi hai mặt nhìn nhau, nhìn vào 88 viên đan đen thui bầy ở trên bàn. Mỗi một tên đều không còn gì để nói. Hạ Nhất Minh sớm đã dự liệu được sẽ có kết quả như thế này. Cũng không thèm để ý, Hạ Nhất Minh trước tiên tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ tông môn, luyện chế đan dược. Mục tiêu 1, luyện chế 1 viên giải độc đan hạ phẩm. Nộp lên luyện đan các. Không, 500, nhiệm vụ ban thưởng. 500 điểm cống hiến tông môn. Mục tiêu 2, luyện chế 1 viên tị chướng đan hạ phẩm. Nộp lên luyện đan các. Không, 300, nhiệm vụ ban thưởng. 300 điểm cống hiến tông môn. Mục tiêu 3, luyện chế 1 viên tiểu hoàn đan. Nộp lên luyện đan các. Không, 1000, nhiệm vụ ban thưởng. 400 điểm cống hiến tông môn. Hạ Nhất Minh một hơi ban bố 7-8 cái nhiệm vụ luyện đan. Cơ bản đều là những đan dược có thể luyện chế một cách dễ dàng. Dựa vào tông môn cần, số lượng mỗi loại đan dược đều không giống nhau. Yêu cầu của những nhiệm vụ này toàn bộ đều là đan dược hạ phẩm. Số lượng cộng lại cũng vừa đúng 1 vạn viên. Theo Hạ Nhất Minh, trình độ luyện đan của người chơi chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ luyện chế đan dược hạ phẩm thì như vậy là được rồi. Đan dược trung phẩm và thượng phẩm chỉ có thể dựa vào chính mình. Hạ Nhất Minh lại thuận tay ban bố một cái thông báo. Đinh, cửa hàng trao đổi trưng bày đan dược mới. Thăng linh đan hạ phẩm. 1000 điểm cống hiến. Số lượng 90 viên. Thăng linh đan trung phẩm. 3000 điểm cống hiến. Số lượng 10 viên. Giải độc đan hạ phẩm. 500 điểm cống hiến. Số lượng 30 viên. Theo thông báo vang lên liên tục, các người chơi sững sờ. Lập tức mỗi một tên đều trở nên kích động. Là thăng linh đan. Mấy người lắp phi ca trước đó chính là dựa vào đan dược này mà đột phá tới linh mạch cảnh. Móa, tranh thủ thời gian đổi đi. Số lượng chỉ có 90 viên a. Đáng ghét, điểm cống hiến của ta không đủ a. Đại ca, đổi giúp ta 1 viên. Sau này ta sẽ trả lại cho ngươi. Các người chơi ngạc nhiên. Sau đó thì vội vàng vàng bắt đầu đổi. Chẳng mấy chốc, trong tay người chơi đã có được 1 viên thăng linh đan. Gần như toàn bộ là hạ phẩm. Chỉ có tinh thần và một số ít mấy người chơi vung tay lên lập tức đổi cho mình 1 viên thăng linh đan trung phẩm. Các người chơi ngồi xếp bằng, lập tức nuốt thăng linh đan vào và bắt đầu đột phá. Hạ Nhất Minh lẳng lặng mà nhìn. Thì thoảng có mấy người chơi xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Hạ Nhất Minh lập tức đi tới, hỗ trợ dẫn đạo dược lực của đan dược. Đột phá thuận lợi, không tới 1 giờ. Ha ha ha, ta bước vào linh mạch cảnh. Ta cũng vậy, xúc động a, cuối cùng ta cũng là một vị cao thủ linh mạch cảnh. Các người chơi mỗi người đều đắc ý, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể tăng lên mấy lần. Còn có cảm giác hoàn toàn khác biệt so với lúc còn là đoán thể cảnh. Tất cả đều vui mừng so sánh. Bước vào linh mạch cảnh, mang ý nghĩa đã thực sự thoát khỏi phàm nhân, bước vào thế giới tu sĩ. Con đường tu luyện không bao giờ kết thúc, lúc này mới xem như thực sự bắt đầu. Theo quan điểm của Hạ Nhất Minh, Quân đoàn người chơi đi tới một bước này mới thực sự thoát thai hoán cốt. Thực lực tổng thể đã trải qua một sự thay đổi thực sự về chất. Đột phá linh mạch cảnh, phối hợp với thanh đế trường sinh thể đoán thể cảnh tiểu thành. Lại thêm sinh sinh bất tức được ca ngợi là ngụy thần thông diễn sinh ra từ thanh đế trường sinh thể. Có thể nói, thực lực tổng hợp của mỗi một người chơi bây giờ so với lúc vừa mới đổ bộ vào trò chơi ở hơn 10 ngày trước. Mạnh đâu chỉ hơn gấp 10 lần. Các đệ tử, thời gian tiếp theo, các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Có thể đi tới diễn võ trường để làm quen với lực lượng hoàn toàn mới. Cũng có thể xuống núi tìm chiến đà thú. Hoặc là ở lại tiếp tục luyện đan. Nhưng bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ tiến về thập vạn đại sơn ở phía bắc một lần nữa. Bắt đầu, lần bắc phạt thứ hai. Chấm, lần này, chúng ta phải đi sâu vào trong thập vạn đại sơn. Khiêu chiến những yêu thú vô cùng cường đại kia. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng. Thế là quay người rời đi. Đậu xanh rau muống, lần bắc phạt thứ hai. Chấm, trời ơi. Cuối cùng thì ta lại có thể farm yêu thú một lần nữa. Đúng vậy a, lại có thể nhặt nhạnh. Đắc ý a, móa. Cũng đã mấy ngày không được ăn thịt yêu thú tươi mới rồi. Nghĩ mà chảy cả nước dãi. Ha ha ha, xưa đâu bằng nay. Lần bắc phạt này người nổi bật nhất. Tuyệt đối là ta. Chấm, đúng vậy a, lần này. Thực lực của chúng ta mạnh lên mấy lần. Sẽ không còn phải xem mấy người lắp phi ca biểu diễn nữa. Sau khi các người chơi bàn tán một phen, phần lớn người chơi đều tiếp tục luyện chế đan dược. Luyện đan này không phù hợp với ta. Chấm, Vương lắp phi lắc đầu, quay trở về tàng thư các tiếp tục nghiên cứu. Cũng không thích hợp với ta à, Hùng bất khuất kiên cường cũng từ bỏ. Sau đó, hơn 10 người chơi trong đó có quốc phục đệ nhất băng pháp. Cũng thi nhau từ bỏ. Móa, lão tử lại luyện đan thêm lần nữa. Lão tử chí là trâu. Mì thịt bò thất bại liên tiếp 5 lần. Tức giận tới nổi điên. Sau đó thì cũng lập tức từ bỏ rời đi. Phần lớn người chơi ở sau khi liên tục thất bại nhiều lần, cũng lựa chọn sáng suốt từ bỏ. Bên trong luyện đan các, lập tức trống không. Tụ khí đan đơn giản nhất. Không nói vấn đề linh tài. Chỉ là thời gian và nhiệt độ phải kiểm soát thành thạo. Cần phải luyện tập nhiều lần. Còn phải nghiên cứu trong thời gian dài. Hạ Nhất Minh cũng phải mất tới 4-5 tháng dài đằng đẵng mới có thể khống chế thành thạo được. Theo quan điểm của Hạ Nhất Minh, không dễ để người chơi có thể luyện chế thành công tụ khí đan chỉ trong 1-2 ngày. Dù sao vào thời điểm đó, Hạo Nhất Minh khổ luyện tới 10 giờ mới có thể thành công luyện chế ra viên tụ khí đan đầu tiên. Thế nhưng là vẫn còn có một người chơi còn đang kiên trì. ID, cao đẳng số học, như tên, cao đẳng số học ở trong hiện thực chính là một giáo sư ngành toán học trẻ tuổi nổi danh. Còn là loại khá tài giỏi. Các giáo sư cùng cấp bậc với cao đẳng số học, tuổi tác bình thường đều lớn hơn mười mấy tuổi so với cao đẳng số học. Cũng đã đủ để chứng minh thiên tư của cao đẳng số học. Luyện đan này, giống như một kỹ thuật truyền thống. Cần rất nhiều thời gian để thực hành và tìm ra. Trải qua tính toán của ta, ta nhanh nhất cũng phải hơn 20 giờ mới có thể luyện chế thành công. Cao đẳng số học chẳng mấy chốc đã tính ra được thời gian. Đã hơn 10 ngày kể từ khi mở server, cao đẳng số học phát hiện chính mình tuy rằng rất thích trò chơi này. Thế nhưng là biểu hiện thực sự quá cặn bã, cũng chỉ có thể tham gia vào đội quân nhặt nhạnh không có gì đặc biệt. Không có một chút biểu hiện chói sáng nào. Thế nhưng luyện đan này, cao đẳng số học lại có một cái nhận thức sâu sắc. Đã đến lúc thể hiện bản thân, luyện đan, có thể dùng toán học tới giải quyết hay không? Cao đẳng số học theo thói quen đưa tay đẩy kính cận tuy không có kính. Ngay sau đó, cao đẳng số học tìm lấy giấy bút, đặt lần lượt 5 cái phối phương tụ khí đan ra bày ở trước mặt. Bắt đầu tính toán, cách chương.